Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, 14. Hai vị người chơi vô ngữ cứng họng, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy mà tiêu tiền mua một lọ dược tề. Mặc kệ thế nào, uống trước một lọ hải yêu pháp thuật giải dược lại nói. Cái này là thứ quan trọng nhất. Huyết điều còn có thể dựa ngủ chướng trở về. Đêm nay ngủ tiếp vừa cảm giác liền đầy. Nhưng hải yêu pháp thuật chỉ có này một loại giải pháp. Mua xong dược hai cái tiểu người chơi quay đầu đi tìm chính mình am hiểu đánh cuộc chơi. Tuy rằng đại phú ông tương đối thích hợp bọn họ tống cổ thời gian. Nhìn dáng vẻ giống như một ván nhẹ nhàng là có thể vượt qua nửa giờ. Nhưng bọn hắn tới chỗ này chủ yếu là vì kiếm đồng bạc. Nhiệm vụ phóng một bên. Đem tiền kiếm được nhiều mua mấy bình dược tề mới là chính sự. Nhưng thật ra có mới tới người chơi lựa chọn trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Liền khai một ván đại phú ông. Diệp Tự ở bên cạnh vây xem trong chốc lát. Không đi vội vã. Sau đó hắn liền phát hiện. Đương người chơi nhập cục khi. Trò chơi thời gian liền không như vậy dài quá. Gia lão thiên NPC động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Không đến 10 phút. Liền đem người chơi chỉnh phá sản. Người chơi sắc mặt phi thường khó coi. Nơi này chơi một ván ít nhất muốn áp 10 cái đồng bạc. Mà hắn trên người chỉ có hơn 20 cái. Dựa theo cái này tốc độ. Hắn chẳng phải là chỉ có thể chơi hai cục. Nhiều nhất căng cái 20 phút. Diệp Tự tức khắc tới hứng thú. Hắn rất tò mò nếu người chơi không có tiền. Muốn như thế nào tiếp tục chơi trò chơi. Hệ thống 33 nếu thiết trí nơi này dùng đồng bạc làm lợi thế. Khẳng định sẽ cho người chơi nhiều đánh cuộc vài lần cơ hội. Nếu không người chơi chơi một hai lần liền thua hết tiền. Hoàn toàn thể hội không đến đánh cuộc lạc thú không nói. Cũng rất khó có cũng đủ cơ hội tìm được NPC ra lão thiên phương pháp. Do đó thắng được đồng bạc, giống nhau khủng bố trốn sát, xuất hiện đánh cuộc thể nghiệm nói. Lợi thế không đủ là có thể dùng thân thể bộ kiện làm tiền đặt cược. Tỉ như áp một cái cánh tay, áp một con mắt, áp một chân từ từ. Nếu thua cuộc, sẽ thật sự mất đi mấy thứ này. Trường hợp phi thường huyết tinh, nhưng hệ thống 33 hẳn là không có như vậy khẩu vị nặng. Rốt cuộc nó chính là cái đáng yêu mê người 33. Ngạo kiều lại nhiệt tình yêu thương hòa bình. Quả nhiên, ở cái này người chơi thua trận ván thứ hai lúc sau. NPC đúng lúc mở miệng. Cấp không có tiền người chơi chỉ một cái lộ. Ngươi không có tiền. Kỳ thật có một cái biện pháp có thể làm ngươi đạt được thêm vào đồng bạc người chơi trước mắt. Sáng ngời, ngươi nói, hành lang cuối có cái quầy. Mặt sau đứng một vị thỏ nữ lang. Không biết ngươi phía trước chú ý tới không có cái kia ta biết thỏ nữ lang dáng người nóng. Bỏng diện mạo cũng không kém. Trên cơ bản người chơi vừa tiến vào hành lang liền sẽ phát hiện nàng tồn tại. Cứ việc hành lang ánh sáng thực á mờ ni Diệp Tự cũng chú ý tới quá. Nhưng không để ở trong lòng. Cái này thỏ nữ lang cùng loại với sòng bạc phụ trách đổi lợi thế nhân viên công tác. Ở nàng nơi đó có thể dùng mặt khác đồ vật đổi đồng bạc. Tỷ như thức tỉnh giả. Liền có thể trực tiếp dùng tiền tài đổi đồng bạc. Mặc kệ là xoát tạp vẫn là Alipay. Hoặc là cấp tiền mặt. Đều có thể. Đổi tỷ lệ là 100 nguyên đổi một quả đồng bạc. Năm cái thức tỉnh giả bối cảnh thân phận đều là không kém tiền. Tuy rằng không nhất định giống Diệp Tự như vậy có cái trợ lý giúp đỡ trang bức vẫn là cái quý tộc. Nhưng tùy tay lấy ra mấy chục vạn, thượng trăm vạn, đều không thành vấn đề. Phải biết rằng, này tao du thuyền giả thiết chính là vé tàu mấy chục vạn nhất trương. Có thể thượng du luân đứng đắn du khách, nào có nghèo, trên thuyền liền tính là nhân viên công tác. Phỏng chừng đều so với kia chút người chơi có tiền. Cho nên, giả thuyết đồng bạc liền cùng loại với trò chơi tệ. Mà thức tỉnh giả chính là khắc kim đại lão. Người dân tệ người chơi. Mà người chơi bình thường còn lại là lao khổ đại chúng. Không có tiền nạp phí. Chỉ có thể liều mạng mà gan. Mấu chốt sau lưng còn có công ty game người. NPC nhóm. Ở sau lưng gian lận. Trộm điều chỉnh trò chơi số liệu cùng người chơi bạo suất. Gia lão thiên. Làm lao khổ người chơi càng thêm khổ bức. NPC còn ở tận chức tận trách mà lừa dối. À không phải, chỉ dẫn người chơi, ngươi đi tìm thỏ nữ lang. Nàng sẽ nói cho ngươi như thế nào đạt được thêm vào lợi thế, người chơi nửa tin nửa ngờ mà rời đi. Đại phú ông phòng, đi vào cuối thỏ nữ lang trước mặt, Diệp Tự xuất phát từ tò mò cũng cùng đi qua. Hắn cũng muốn biết người chơi rốt cuộc có thể dùng cái gì đổi đồng bạc. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi nơi này có thể đổi đồng bạc sao? Người chơi thấp thỏm hỏi, thỏ nữ lang lộ ra mê người mỉm cười. Đúng vậy đâu tiên sinh. Nơi này có thể đổi đồng bạc lợi thế Nga. Ngươi là đặc thù lữ khách. Có thể sử dụng huyết lượng đổi đồng bạc đâu. Người chơi lập tức sửng sốt. Không biết là bị nàng lời nói lộng ngốc. Vẫn là bị thỏ nữ lang mỉm cười mê hoặc. Ngây ngốc hỏi. Sao? Như thế nào đổi? 10% huyết lượng có thể đổi 10 cái đồng bạc Nga. Thỏ nữ lang từ trên quầy hàng lấy ra một đại hộp đồng bạc. Ngươi hiện tại còn có được 72% huyết lượng. Trừ bỏ lưu lại giữ gốc 10% ở ngoài. Còn thừa huyết lượng tổng cộng có thể đổi 62 cái đồng bạc. Xin hỏi hay không toàn bộ đổi? Người chơi cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Dùng huyết lượng đổi đồng bạc. Kỳ thật hiện giai đoạn đổi đồng bạc vẫn là kiếm. Bởi vì 40% huyết lượng đổi 40 cái đồng bạc. Mà 40 cái đồng bạc có thể mua được một lọ chữa thương dược tề. Khôi phục 50% huyết lượng. Tịnh kiếm 10%. Nhưng là mặt sau liền không giống nhau. Tiếp theo giao dịch tăng tới 80 đồng bạc. Người chơi lại như vậy hoan liền có chút lỗ vốn. Chỉ có thể dựa đánh cuộc kiếm lấy đồng bạc mua sắm dược tề. Diệp Tự mơ hồ có chút dự cảm. Dược tề giá cả phỏng chừng ở 80 đồng bạc liền đỉnh cao. Sẽ không lại cao, nếu không giá hàng quá cao. Người chơi gánh vác không dậy nổi. Không biết cái này người chơi cuối cùng thay đổi nhiều ít. Diệp Tự hiểu biết đến đổi quy tắc lúc sau liền rời đi. Nếu cái này người chơi thông minh nói, hẳn là sẽ nhiều đổi một ít. Rốt cuộc vừa mới trải qua quá một hồi trốn sát. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có trốn giết. Huyết lượng kỳ thật tầm quan trọng không như vậy cao. Trừ phi chính hắn tìm đường chết chạy tới vũ hội một loại thể nghiệm nơi. Vũ hội chính là trốn sát hình thức. Lúc này đây vũ hội sẽ không trực tiếp đem người chơi bắt đi giết chết. Mà là sẽ công kích người chơi khấu huyết. Huyết lượng thanh linh liền đào thải. Trừ bỏ cái này ở ngoài. Còn có ban đêm đuổi giết. Trừ bỏ 8 giờ lúc sau còn ở thể nghiệm nơi không đi nhất định chết. Cùng với sẽ có một cái trên hành lang du đãng người chơi bị người sói giết hại ở ngoài. Còn thừa người chơi sẽ bị người sói cùng quỷ hút máu đuổi giết. Bị thương khấu huyết, nhưng bọn hắn sẽ không giết chết người chơi. Bởi vì một ngày chỉ có thể sát một cái. Cho nên huyết lượng hạ thấp 10% thời điểm bọn họ liền sẽ buông tha người chơi. Nếu người chơi vẫn luôn uống máu bổ huyết lượng nói, liền sẽ vẫn luôn gặp công kích. Thử nghĩ một chút, ngươi mang theo mấy phẩm hồi huyết dược tề bị đuổi giết. Vì bảo mệnh không ngừng uống dược. Kết quả đến cuối cùng không dược. Mắt thấy sẽ chết, đuổi giết ngươi ra hỏa chạy. Vì thế ngươi phát hiện, kỳ thật không cần uống dược. Chỉ cần huyết lượng đến 10% bọn họ liền sẽ tự động rời đi. Ngươi có tức hay không? Quả thực sắp tức chết rồi. Lãng phí vài bình dược. Này đó dược nhưng một chút không tiện nghi. Lưu trữ chờ trốn giết thời điểm dùng còn có thể cứu mạng đâu. Diệp Tự ngẫm lại liền cảm thấy. Chiêu này thật là quá tổn hại. Làm khó hệ thống ba ba có thể nghĩ ra được. Đại phú ông chơi hai cục qua nghiện. Diệp Tự tính toán đi chơi chơi tam quốc sát. Đại phú ông vẫn là tiết tấu quá chậm. Một ván thập phần tốn thời gian. Có thời gian này hắn đều có thể chơi vài cục khác. Tam quốc sát cũng rất thú vị. Hắn đã lâu không để yên. Hơn nữa cái này không phải thuần dựa vận khí. Còn muốn dựa đầu óc. Diệp Tự chơi cái này đương nhiên không dựa đầu óc. Hắn cũng lười đến động não. Động não nhiều mệt a. Chơi cái trò chơi còn như vậy tính toán chi ly mà tính kế. Hà tất đâu. Dù sao thắng thua đều là mây khói thoảng qua. Chơi vui vẻ liền được rồi. Cho nên Diệp Tự căn bản không có tự hỏi. Xem cái nào thuận mắt liền dùng cái nào bài. Tuy rằng không loạn ra. Nhưng cũng không chú ý sách lược. Đương nhiên mà, hắn thua nhiều thắng thiếu. Thực mau liền đem lợi thế thua hết. Cũng trách hắn mỗi cục áp đồng bạc quá nhiều. Một lần 100 khởi. So với bên cạnh khấu khấu tác tác mà số ra 10 cái đồng bạc chơi một ván người chơi. Hắn quả thực là cái đại thổ hào. Không có tiền làm sao bây giờ đâu. Hoặc là chờ coi tiền như rác người chơi tới mua thuốc. Bất quá sòng bạc người chơi tuyệt đại đa số đều nghèo đến phải làm quần. Cho nên cái này lựa chọn không quá đáng tin cậy. Như vậy cũng chỉ có thể thi hành plan B, làm trợ lý tiên sinh mang theo thẻ ngân hàng, tới tìm thỏ nữ lang đổi điểm đồng bạc cho hắn chơi. Ai, có tiền, chính là như vậy tùy hứng. Trợ lý tiên sinh động tác thực nhanh chóng, không một lát liền cấp Diệp Tự đưa tới một cái dương đồng bạc. Diệp Tự trước kia xem tiểu thuyết cùng điện ảnh thời điểm. Những cái đó đổ thần đại lão đều là một dương dương mà dẫn theo tiền cùng lợi thế. Sau đó một áp một đá money hiện tại hắn thế nhưng cũng có thể thể nghiệm một phen đại lão cảm giác. Tức khắc liền sảng phiên. Nghe trợ lý nói này một dương đồng bạc đại khái có cái 3.000 cái. Quan trọng lượng phải có 150 cây gì. Trợ lý tiên sinh sức lực cũng là thật đại. Đã siêu việt nhân loại cực hạn. Người bình thường nhiều lắm xách lên 100 nhiều cân đồ vật. Chỉ có này cái dương một nửa. Diệp Tự là xách bất động. Hắn thấy trợ lý tiên sinh tốt như vậy dùng. Dứt khoát làm trợ lý ở bên cạnh chờ chứ. Giúp hắn xách cái dương thuận tiện trả tiền. Vạn nhất đồng bạc không đủ. Lại đi đổi. Sòng bạc xác thật là cái dễ dàng làm người trầm mê địa phương. Diệp Tự chơi đến thiếu chút nữa đã quên ăn cơm money. Tuy rằng cái này sòng bạc kỳ thật là dựa vào thịnh hành đại chúng trò chơi làm đánh cuộc. So thực tế, sòng bạc càng dễ dàng hấp dẫn Diệp Tự. Một tầng liền có một cái nhà ăn. Phương tiện dân cờ bạc ăn cơm ni, Diệp Tự đi lên ăn đốn tự giúp mình. Xuống dưới lại chơi một buổi trưa. Trong lúc có người nghe nói hắn ở sòng bạc, liền truy lại đây mua thuốc tề. Chủ yếu là Hải Yêu cùng nữ tu nói cho bọn họ. Người chơi cũng sẽ không lòng tốt như vậy nói cho người chơi khác. Diệp Tự đành phải làm ơn hai người bọn họ tản tin tức. Hiện tại công tác thời gian, lão không ai tới mua đồ vật, mà hắn lại trầm mê đánh cuộc. Thực dễ dàng bị hệ thống ba ba trở thành là mê muội mất cả ý chí. Nếu vẫn luôn có người chơi tới tìm hắn nói, liền phải nói cách khác. Tới gần trạng vạng thời điểm, Diệp Tự ở sòng bạc gặp Hải Yêu. Hắn thế mới biết, mặt khác bốn cái tiểu đồng bọn bởi vì nhàm chán cũng chạy tới sòng bạc tiêu khiển. Hải Yêu còn hướng Diệp Tự oán giận một câu. Nói sớm biết rằng trên thuyền có tốt như vậy chơi địa phương. Hắn phía trước mấy ngày liền sẽ không sống một ngày bằng một năm money, hơn nữa ngày hôm qua còn bị Diệp Tự lừa đi nguy hiểm thật mạnh công viên giải trí. Này bút chướng hắn còn nhớ đâu. Diệp Tự hướng hắn mắt trợn trắng. Xoay người vào cờ nhảy phòng. Mà sẽ không chơi cờ nhảy, Hải Yêu đành phải căm giận mà đi mặt khác phòng. Không có truy đi vào tìm Diệp Tự đòi lại bãi. Phỏng chừng là sợ bị cười nhạo cờ nhảy đều sẽ không chơi. Buổi tối 7 giờ rưỡi. Diệp Tự lưu luyến không rời mà rời đi sòng bạc. Nơi này sở hữu thể nghiệm nơi đều là 8 giờ đóng cửa. Lúc sau liền không thể chơi. Diệp Tự đành phải đi ăn cái cơm chiều. Hồi chính mình trong phòng xem tiểu thuyết. Ở nhà ăn còn gặp phải nữ tu sĩ. Nàng vẻ mặt thỏa mãn. Như là hút no rồi nam nhân dương khí nữ yêu tinh dường như. Nét mặt tỏa sáng. Diệp Tự cả kinh. Vội vàng hỏi nàng buổi chiều đều làm cái gì. Lời ngầm là sẽ không chạy tới ăn thịt người đi. Bất quá không xin hỏi xuất khẩu. Buổi chiều, nữ tu sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua. Đương nhiên là ở mặt trược phòng chơi mặt trược lạp. Diệp Tự, ngoặc kép, tốt đi, các ngươi tứ xuyên người là thật sự ái mặt trược a. Hết chương.